Kích ngắn của Bangtan và AMI. Chương 28, Bangtan O. Góc truyện audio.com. Chấm, năm mới đến Bangtan thường làm gì? NJ, mua sách, vào ngày Tết sách thường hạ giá. Anh hay vào mấy hiệu nhỏ nhỏ mua để đỡ tốn. À, sẵn tiện mua cho bạn vài cuốn từ điển tiếng Anh. Vì bạn nói bạn lười, SJ, ở nhà nấu ăn, vì anh biết đầu năm siêu thị, chợ sẽ đóng cửa nên anh đã biết ý mua sẵn đồ ăn rồi. Tất cả chỗ đó đủ để anh và bạn làm bữa tiệc nướng cho 10 người. YG, ngủ, trong một năm thường chỉ có ngày này anh mới hoàn toàn rảnh rỗi. Thế nên anh có thể ở nhà nướng quả thích rồi. Yunji, mấy giờ rồi, bạn gọi điện thoại đến. 10 giờ, giọng anh còn ngái ngủ. Sao anh còn ngủ, đã hẹn nhau đi ăn cừu xiên rồi mà. Vậy hả, nhưng mà, anh, ZZZ, meanwhile O-O-N-G-I, bonus, YG không lười hay ham ngủ đâu. Nhiều mẹ làm tê bức xúc vấn đề này quá, chỉ là sở thích của người ta là ngủ và được ngủ thôi mà. PS, đi ăn bánh churros, vì thường ngày bận rộn, thời gian riêng cũng ít nên hobby muốn hôm nay dành cả ngày dạo phố rồi mua thật nhiều churros đủ loại. Món bánh anh vô cùng yêu thích. Ở studio của Onni chúng ta, Adora, sau đó, thầy Hô Xúc đẩy cửa vào. Nuna đi ăn bánh churros không? Mua hộ hai cái đi. Chị lười ra ngoài quá. Bánh đỏ ăn nóng mới ngon. Với cả shipper dùng Hô Xúc dạo này có giá lắm. Chị không book nổi đâu. Ok fine. Thế là bà chị đành lủi thủi đi theo em nhỏ dùng Hô Xúc. Ai bảo chị cũng là fan của churros làm gì, dây em. Về quê thăm bố mẹ, ở Busan giờ đang trở gió, bố mẹ không thấy Jimin-ni về sẽ rất buồn. Từ lúc lên Seoul làm thực tập sinh, Jimin chưa từng quên năm mới phải về thăm gia đình, họ hàng, ở quê bây giờ nhiều người nhận ra anh là người nổi tiếng rồi. Còn có mấy bạn fan nhỏ tuổi mong ngóng từng ngày anh bác đẹp trai về chơi. Mỗi ngày mẹ anh đều nhận được rất nhiều thư tay. Nội dung chỉ có một, bảo bà giục cậu ớt nhỏ mau về. Park Jimin đã trở thành chàng trai được mọi người tự hào thế đó. TH, cùng gia đình xem phim và đi ăn. Thực sự dạo này anh thèm cảm giác được bố mẹ dẫn đi ăn như hồi bé cực. Lúc ấy cảm giác bố thật vĩ đại. Bố có cái ví thật to có thể bao hai mẹ con ăn thỏa thích. Giờ anh làm ra nhiều tiền. Hàng tháng đều gửi cho gia đình một ít. Cũng coi như trưởng thành hơn, chỉ là cớ gì anh luôn muốn trở về cái thời con thơ bé ấy. JK, ở studio và edit feed, vì lịch trình quá bận, không có thời gian edit feed nên mớ vít ứ động từ năm cũ tới giờ cũng đã lên tới hàng chục rồi. Cookie lại không muốn để AMI đợi lâu nên tự hứa sẽ edit cho xong trong hôm nay. Trở thành beatmaker dù sao cũng là sở thích của bé út nên đừng lo bé sẽ buồn nha cây cây cây. Alo, AMI hả? Ờ, sao? Đi ăn cừu xiên với anh Min Yunki đẹp trai hả? Ờ, mấy giờ? Đi 15p thôi nghe tại đang bận làm chuyện đại sự. Ờ, mà nói nghe Min Yunki không đẹp trai đâu đừng pia nữa. Vậy nghe, cách chương.